Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 7, Tứ Hải Long Vương. Ngươi đến cùng thế nào khả năng buông tha ta phụ vương? Nữ tử cầu xin địa đạo. Sesomaru ta cười một tiếng. Ngươi phụ vương, theo lý thuyết là địch nhân của ta. Nếu như ngươi đi theo ta, vậy chính là ta nhạc phụ đại nhân. Ha ha, ngươi cho là ta sẽ đối với nhạc phụ đại nhân tay sao? Một bên theo, Sesomaru một vừa đưa tay, nâng lên nữ tử non mềm ba, đem tuyệt mỹ gương mặt của đối diện hướng mình. Nữ tử muốn phản kháng, nhưng lại không dám, hắn chỉ là đại yêu hậu kỳ mà thôi. Làm sao có thể biết đánh qua cái này có thể đánh bại cha mình nam tử? Nếu như một cái không tốt, chọc giận trước mắt nam tử này, sợ rằng cha của mình lập tức liền sẽ biết, chết oan chết uổng. Nữ tử thống khổ bế hai mắt, khóe mắt lưu một giọt nước mắt trong suốt, gian nan nói, ta đáp ứng, không được, Long Nhi không muốn a. Ngao Nghiễm chợt mở đóng chặt long nhãn, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, rất có muốn cùng bên ngoài đồng quy vu tận ý tứ. Sesomaru cười lạnh một tiếng, không nhìn Ngao Nghiễm tràn ngập lửa giận ánh mắt, hướng về phía cô gái nói, ngươi bằng lòng còn không bằng lòng. Đồng thời trong mắt mơ hồ hiện lên một sát khí, ta đáp ứng ngươi, van cầu ngươi không nên thương tổn cha ta. Nữ tử một bên chảy nước mắt một bên cầu khẩn nói, được, ta gọi Sesomaru, ngươi ni. Sesomaru thản nhiên nói, ta gọi Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Long Nữ, Sesomaru chân mày cau lại, nắm hướng Đông Hải Long Vương, ngươi có thể đi về, ta không giết ngươi. Như vậy mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, cũng đủ đổi lấy Long Vương một cái mạng. Đông Hải Long Vương thần sắc tràn đầy giãy giụa. Qua một hồi lâu, Đông Hải Long Vương chỉ có lộ ra một bộ kiên định thần tình. Được, ta đem Long Nhi gả cho ngươi. Bất quá ngươi muốn ở ba ngày sau Quang Minh Chánh Đại cưới vợ Long Nhi. Sesomaru gật đầu, xoay người sang chỗ khác, ý bảo làm cho hai người. Không phải, Nhị Long ly khai, thấy Sesomaru đồng ý, Tiểu Long Nữ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến Đông Hải Long Vương bên cạnh, một bên vì Long Vương truyền công lực vừa nói, phụ vương, ngài không có sao chứ? Đông Hải Long Vương thương tiếc nhìn Tiểu Long Nữ, Long Nhi, phụ vương không có việc gì, chỉ là ủy khuất ngươi. Sesomaru khốn miệng co quắp một trận, hắn nhất không nhìn nổi loại này nhi nữ tình trường, như vậy sẽ làm hắn rất khó chịu. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, thả người bay trở về Thủy Liêm Động. Thật tình không biết, tại hắn rời đi sau đó, Đông Hải Long Vương trong mắt mơ hồ hiện lên một hung ác. Ba ngày sau, Sesomaru đứng ở Hoa Quả Sơn vùng duyên hải địa phương, lớn tiếng nói, Lão Long Vương, ta tới cưới vợ con gái của ngươi rồi hả? Còn không mau mau đi ra. Ầm ầm, một tiếng hạn thiên lôi cắt đứt Sesomaru nói. Sesomaru phảng phất cảm giác được cái gì một dạng, trong mắt hàn mang bạo phát. Ngay sau đó, bầu trời nhanh chóng tụ tập được một mảnh cân nhắc no mần mây đen. Chỉ thấy bốn cái long ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Đồng thời lôi điện cũng không được cuồn cuộn. Không phải Tứ Hải Long Vương lại có thể là ai? Sesomaru, ngươi cái này tiểu nhi, thừa dịp bản vương chưa chuẩn bị đánh lén bản vương, còn bức bách bản vương gả con gái cho ngươi. Ta nhổ vào, ngươi xứng sao? Nay Nhật Bản vương đặc biệt mời tới ba vị huynh đệ, thề phải trừ hết ngươi cái này gian tặc. Đông Hải Long Vương mắng, Ngô là Nam Hải Long Vương, Ngao Khâm, Ngô là Bắc Hải Long Vương, Ngao Thuận, Ngô là Tây Hải Long Vương, Ngao Nhuận, bốn vị thiên yêu cấp bậc cường giả. Sesomaru nhưng ngay cả lông mi cũng không mặt nhăn một chỉ thấy Sesshomaru cười lạnh một tiếng, tiễn cửa thức ăn, có thể không thu lý lẽ. Ngao Khâm cười lạnh một tiếng, vậy thì nhìn một chút người nào có thể trở thành là của người nào thức ăn. Tiếng nói vừa dứt, bốn vị Long Vương đồng thời cúi người nhằm phía Sesshomaru. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, các ngươi đều đi. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng về phía vài tên thị nữ nói. Đợi vài tên thị nữ rời đi, Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng lộ ra một tia lau nụ cười quỷ dị. Nếu quân cờ đã bị ngươi giết chết, như vậy, ngươi liền trở thành chấm quân cờ đi. Hình ảnh quay lại Hoa Quả Sơn vùng duyên hải chỗ. Sesshomaru đang cùng Tứ Hải Long Vương chiến túi bụi. Đánh nhau dư ba dĩ nhiên sử dụng Hoa Quả Sơn bắt đầu có văng tung tóe dấu hiệu. Lúc này Sesshomaru sớm đã hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy hắn quát lên. Thực nguyệt. Ngay sau đó, ánh trăng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, phảng phất bị thiên cầu cắn một cái. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt hắc ám phân nửa. Tứ Hải Long Vương kinh hãi. Còn chưa chờ bọn họ tới kịp nói, trên bầu trời chợt xuất hiện một cái to lớn đầu sói bóng dáng, hung hăng cắn hướng Nguyệt Lượng. Bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Ngao Nghiễm kinh hãi. Ngao Thuận hít sâu một cái khí đạo. Đại ca chớ hoảng sợ. Đây chỉ là huyễn cảnh. Chúng ta, ngâm. Một đạo tràn đầy tuyệt vọng tiếng rồng ngâm vang lên, cắt đứt Ngao Thuận lời nói. Ngao Nghiễm kinh hãi, vành mắt muốn liệt địa quát. Ngao Nhuận, đạo thanh âm kia hắn quen thuộc tột cùng. Tuyệt đối là Ngao Nhuận không sai. Tuy nhiên lại không có bất kỳ hồi âm. Ngao Nghiễm phảng phất đoán được cái gì, điên cuồng gào thét. Sesshomaru, ta nhất định muốn giết ngươi. Hỗn đản a. Nhưng là bốn phía không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Vắng vẻ không gì sánh được, yên tĩnh khiến người cảm thấy sợ. Đại ca, cứu ta. A, Ngao Khâm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải, không phải. Sesshomaru, ngươi hướng về phía ta tới a. Đừng đụng huynh đệ ta. Ngao Nghiễm triệt để hỏng mất, thậm chí dùng cầu khẩn giọng nói. Sesshomaru vẫn không trả lời. Ngao Thuận chửi ầm lên. Đại ca, cùng cái này cầu yêu có cái gì nói? Chúng ta liều mạng với hắn. Vì các huynh đệ, thanh âm của hắn hơi ngừng. Bởi vì hắn cảm thấy, từng đường nhiệt khí không ngừng thổi tới cổ của hắn. Hắn thậm chí nghe được tiếng hít thở. Ngao Thuận đồng tử kịch liệt co rút lại. Còn không tới kịp kêu thành tiếng, hắn liền cảm giác cổ họng của mình bị một tấm tràn đầy bén nhọn răng miệng hung hăng cắn. Ngao Thuận, Ngao Thuận. Ngao Nghiễm nghe Ngao Thuận thanh âm dĩ nhiên hơi ngừng, trong lòng bắt đầu run rẩy. Hắn làm sao sẽ làm cho loại quái vật này? Nếu như có thể trọng tới một lần, nhưng là không có nếu như. Ngao Nghiễm nhãn thần biến được quyết tuyệt, liều mạng. Đang ở Ngao Nghiễm vừa mới làm quyết định lúc, Sesshomaru thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến qua đây. Ngao Nghiễm, nể tình tiểu long nữ phần, ta liền thả ngươi một lần. Minh Nhật nếu không đem con gái ngươi đưa tới. Hừ hừ, ngươi Đông Hải đại họa lâm đầu. Đông Hải Long Vương trong lòng run lên bần bật. Ngươi, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bóng tối vô biên chậm rãi tán đi. Ánh trăng nhu hòa gắn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.